Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 135 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần dưới biểu tả video. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Phong gia mỹ nữ này thật ra đã là lão bà hơn 8.000 tuổi rồi. Đời bèo vì nàng phục dụng qua cao cấp đan dược chú nhan đan. Hơn nữa thực lực cực kỳ cường hãn, khiến cho nàng một mực duy trì bộ dáng chừng 30 tuổi. Nàng còn có một cái tên gọi cực kỳ ưu nhã dễ nghe, Phong Thành Truyền. Cho dù ai cũng không nghĩ tới một người yểu điệu như thế lại là một nhân vật cấp bậc lão tổ tông, sống lâu nhất của Phong gia. Cho dù Phong gia tam lão đều phải tôn xưng nàng một tiếng cô. Nàng sở dĩ yêu cầu người của Phong gia đều gọi nàng là cô mà không phải lỗ tổ tông, đều bởi vì không muốn người khác đem nàng gọi cho là già rồi. Đồng thời cũng không muốn người khác gọi tên nàng, bởi vì bối phận của nàng còn đặt ở kia, cho nên giữa yêu cầu của Phong gia xưng hô nàng là cô. Lăng Tiếu từ trên thực lực của nàng đến tôn kính của Phong Nhã Hinh đối với nàng, dĩ nhiên đoán được nàng là nhân vật cấp bậc lão tổ tông. Nhưng hắn nhận thấy được nữ nhân này đối với hắn không có ác ý gì, cho nên mới cố ý nói tốt vài lời. Đồng thời hắn không khỏi nghĩ đến tà đế kia từng muốn hắn bái làm sư. Nghĩ đến Phong Lưu tà đế ở trong miệng tàn báo nói. Nghĩ tới chính mình từng cự tuyệt một cái sư phụ tiếp cận với thần nhất kia. Lăng Tiếu có một loại vọng động muốn đấm ngực khóc giống. Có một người sư phụ như vậy, mình lại coi như không có địa liệt viêm hổ che chở cũng có thể ở trong trung vực tung hoành đi lại. Phong Thanh Duyên đem Lăng Tiếu, Cát Bối Hân cùng Phong Nhã Hinh gọi vào bên trong trúc xá. Sau đó nàng liền đem thời gian cấp cho người trẻ tuổi, duỗi cây tư thái chín mọng ngáp một cái chính mình đi ngủ rồi. Lăng Tiếu cuối cùng từ trong miệng Cát Bối Hân biết được bí mật giữa Cát Bối Hân cùng Phong gia. Hóa ra mẫu thân của Cát Bối Hân là tôn tử Phong Ngữ Yên của Phong gia trưởng lão nhất đại hệ. Phong Ngữ Yên đại biểu cho một đời xuất sắc nhất của Phong gia. Chỉ 25 tuổi, thực lực đã là trung cấp địa hoàng. Mặc dù so với Phong Nhã Hinh hôm nay kém một chút, nhưng mà tiềm lực của nàng so với Phong Nhã Hinh cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì Phong Ngữ Yên đạt được toàn bộ năng lượng của một vị lão tổ tông nhất hệ nhà nàng. Lúc ấy tu vi của lão tổ tông kia đã là huyền đế đỉnh phong, là tồn tại kinh khủng, sống vạn năm. Bởi vì không cách nào đột phá cực hạn tự thân thành tựu thánh giai. Tự biết, ngày giờ không còn nhiều. Cho nên vị lão tổ tông kia lợi dụng phong ấn, đem một thân tu vi chính mình phong ấn bên trong cơ thể Phong Ngữ Yên. Chờ lúc nàng đột phá đến thiên tôn, có thể đem phong ấn mở ra. Đến lúc đó liền đem năng lượng kia phong ấn từ từ hóa cho chính mình dùng. Không đến trăm năm, có thể thành tựu huyền đế đỉnh phong. Vì phong gia có thể hậu viện cường đại. Lão tổ tông kia còn sống, dưới cơ duyên xảo hợp từng ngưng luyện ra tiên thiên âm phong sát khí, thực lực tối đỉnh nhất trong mấy người ở trung vực. Bổn nguyên lão phong ấn trong cơ thể Phong Ngữ Yên cũng ẩn chứa tiên thiên âm phong sát khí, cho nên Phong Ngữ Yên được phong gia làm thành người cần bảo vệ nhất, cũng ban thưởng tộc bội cho nàng, thân phận có thể so với tộc trưởng. Nhưng khi Phong Ngữ Yên còn chưa trưởng thành, một lần đến trong sơn mạch địch lãm lại là tao ngộ bị thương nặng ngoài ý muốn. Cũng đúng dịp một lần ngoài ý muốn này, phụ thân Cát Tiêu Trấn của Cát Bối Hân cứu nàng. Cát Tiêu Trấn khi đó mới tới trung vực không được bao lâu, ở lại trong huyết va vực may mắn thu hoạch được ma hoàng hoa, thực lực đạt đến trung cấp vương giai. Cát Tiêu Trấn cứu Phong Ngữ Yên, cũng cẩn thận chiếu cố nàng, mà Phong Ngữ Yên chưa bao giờ dùng bất kỳ nam nhân nào có quan hệ, lại đối với Cát Tiêu Trấn phát sinh tình cảm. Cát Tiêu Trấn dĩ nhiên sớm bị dung nhan diễm lệ của Phong Ngữ Yên hấp dẫn. Hai người rơi xuống con sông tình yêu, phát sinh ra chuyện nam nhân cùng nữ nhân chung một giường xảy ra. Sau ngày vui ngắn chẳng tay gang, quan hệ hai người lại bị Phong gia biết được. Phòng Ngữ Yên biết thân phận của nàng cùng Cát Tiêu Trấn chênh lệch quá xa, cho nên tính toán đoạn tuyệt quan hệ với Cát Tiêu Trấn. Về đến gia tộc, bởi vì nàng có làm như vậy mới có thể giữ mạng của Cát Tiêu Trấn. Nhưng khi nàng rời đi Cát Tiêu Trấn trở về Phong gia, lại phát hiện mình mang theo cốt nhục của Cát Tiêu Trấn. Lúc ấy nàng đã rời đi Cát Tiêu Trấn, nhưng nàng một dạng như vậy không thể nào trở về gia tộc. Cho nên căn cứ vào lời nói trước đây của Cát Tiêu Trấn nói cho nàng, quê quán của hắn ở Tây Bắc Tử Thiên Thành. Nàng liền mang bụng bầu chạy tới Tử Thiên Thành, hy vọng có thể tìm được Cát Tiêu Trấn. Đáng tiếc chính là Cát Tiêu Trấn cũng không trở về Tử Thiên Thành, mà nàng chỉ có thể một người sống Tử Thiên Thành đem con của nàng hạ sinh. Con nàng chính là Cát Bối Hân hôm nay. Cũng bởi vì nàng sinh ra Cát Bối Hân, năng lượng nguyên lai do Phong gia lão tổ các nàng phong ấn trong cơ thể, toàn bộ chuyển rời đến trong cơ thể Cát Bối Hân. Cố năng lượng này quá mức khổng lồ, hơn nữa hàm chứa tiên phiên âm phong sắc khí, cho nên đưa đến Cát Bối Hân sinh ra hai chân bị tê liệt. Phong Ngữ Yên vì tìm kiếm Cát Tiêu Trấn, chỉ có thể cố nhẫn tâm đem Cát Bối Hân giao vào trong tay Cát Đồ. Đồng thời Phong gia tộc bội của nàng cũng lưu lại bên cạnh Cát Bối Hân, sau đó rời đi Tây Bắc. Từ đó Phong Ngữ Yên cùng Cát Tiêu Trấn không rõ tung tích. Hơn 20 năm, Phong gia một mực tìm kiếm hạ lạc Phong Ngữ Yên, chỉ là khổ tìm mà không có kết quả, dần dần cũng bỏ qua tìm kiếm. Hôm nay Cát Bối Hân đi tới Phong Đô bởi vì nàng vì Lăng Tiếu phá hủy khách sạn mà khiến cho người của Phong gia chú ý. Lúc tộc bội chân cổ Cát Bối Hân bị người Phong gia phát hiện, tiếp theo mới xuất hiện chuyện này. Trải qua một phen lý giải, Lăng Tiếu cuối cùng biết đây là chuyện gì xảy ra rồi. Nghiêm khắc mà nói, Cát Bối Hân chưa tính là người của Phong gia hoàn toàn, mà là một nửa người của Phong gia. Phong gia là nhà ngoại của Cát Bối Hân. Phong gia sở dĩ coi trọng nàng đều bởi vì trong cơ thể Cát Bối Hân có ẩn chứa năng lượng một đời huyền đế đỉnh phong của Phong gia bọn hắn. Vốn là người của Phong gia, muốn mời Cát Bối Hân quay về Phong gia cũng không có hảo ý gì, là tính toán những biện pháp rút năng lượng trong cơ thể của nàng truyền tới trên người của Phong Nhã Hình. Nhưng trải qua một phen điều tra của Phong Thanh Duyên, năng lượng bị phong ấn trong cơ thể Cát Bối Hân đã bị giải khai một đường. Lỗ hổng này sẽ cuồn cuộn không dứt vận chuyển năng lượng của Cát Bối Hân, giúp nàng một ngày kia thành tựu huyền đế đỉnh phong. Cho nên, phong ấn năng lượng trong cơ thể nàng không rút ra được nữa. Một khi mạnh mẽ lấy ra sẽ khiến cho năng lượng nổ tung. Đến lúc đó chết không chỉ là Cát Bối Hân, mà ngay cả người lấy năng lượng ra cũng bị dính vào bỏ mạng. Dĩ nhiên chuyện này Cát Bối Hân không thể nào biết đến. Cũng chính bởi vì như thế, người của Phong gia mới chuẩn bị đem Cát Bối Hân mạnh mẽ lưu lại Phong gia bọn họ, trở thành dòng chính của Phong gia bọn họ. Vì Cát Bối Hân coi như là một nửa người của Phong gia, mà năng lượng kia cũng là Phong gia không thể buông tha cho. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho người của Phong gia mấy lần làm khó Lăng Tiếu để cho hắn rời đi Cát Bối Hân. Cũng chính là người của Phong gia không nghi ngờ tính tình của Lăng Tiếu lại bướng bỉnh như thế, lại dám cùng người của Phong gia bọn họ đối đầu, cũng có một ít thực lực có thể trụ được. Lăng Tiếu đại khái biết rõ được ý đồ của Phong gia, đồng thời cũng vì Cát Bối Hân mà cảm thấy hưng phấn. Năng lượng trong cơ thể Cát Bối Hân bị phỏng đoán là do Lăng Tiếu dùng tiên thiên âm phong châu làm trò quỷ. Khó trách ban đầu hắn và Cát Bối Hân làm chuyện kia, hai người đều cùng nhau thực lực tăng tiến. Hân Nhi, vậy ngươi cũng nguyện ý ở lại Phong gia hay không? Lăng Tiếu nói. Hiện tại hắn có thể khẳng định Phong gia tuyệt đối sẽ không thương tổn Cát Bối Hân, thậm chí sẽ thời khắc đại trả giá đại lượng cao thủ canh giữ bên người của nàng. Như vậy vấn đề đi hay ở với Lăng Tiếu liền để cho Cát Bối Hân quyết định, đồng thời trong lòng hắn cũng có một cái quyết định. Cát Bối Hân không chút suy nghĩ liền đáp. Tiếu, ngươi đi đâu ta liền theo ngươi đến đó, ta không muốn cùng ngươi chia lìa. Lời nàng vừa dứt, Lăng Tiếu còn chưa nói, Phong Nhã Hinh đã ở một bên cực lực phản đối nói. Không được, Tiểu Hân, ngươi là người thân của Phong gia, làm sao có thể rời đi? Huống chi cô đã thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm rời đi sao? Phong Nhã Hinh lưu lại chỗ này mục đích chính là muốn giám thị nhất cử nhất động của Cát Bối Hân. Bất kể Cát Bối Hân làm ra quyết định nào, người của Phong gia cũng tuyệt không cho phép nàng rời đi Phong Đô. Nhã Hinh tỷ, ta... Cát Bối Hân còn muốn nói gì đó lại bị Phong Nhã Hinh ngắt lời. Ta cũng không muốn nhìn đến hai người các ngươi phải tách ra, nhưng đây là quyết định trong tộc. Bên trong cơ thể của ngươi mang theo tất cả năng lượng của lão tổ tông tộc ta. Ngày sau trưởng thành, hạn định bất khả lượng. Gia tộc không cho phép ngươi rời đi. Nếu như ngươi cường hành muốn rời đi, như vậy hắn chỉ còn một con đường chết. Cát Bôi Hân nghe lời của Lăng Tiếu, lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng, nhìn Lăng Tiếu. Nàng biết Lăng Tiếu luôn không sợ cường quyền, một khi hắn giận lên cái gì cũng có thể bất kể. Huống chi nàng hiện tại mặc dù biết được một cái thân thế khác của mình, nhưng cha mẹ của nàng cũng không có ở chỗ này. Hơn nữa nàng đối với Phong gia không có lòng trung thành, để cho nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này, nàng không thể nào qua vui vẻ được. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Cát Bôi Hân, hít nhẹ một hơi nói. Nàng nói không sai, Hân Nhi, ngươi ở lại thì tốt hơn. Trong lúc nhất thời, hai nàng đồng thời nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Trong ánh mắt của Phong Nhã Hinh lộ ra vẻ nghi ngờ cùng không giải thích được. Từ khi mới bắt đầu, Lăng Tiếu một mình dũng mãnh xông vào Phong gia. Nàng cảm thấy Lăng Tiếu là một người không sợ chết, đồng thời cũng là một nam nhân cường thế, vì yêu có thể trả giá. Nhưng hiện tại hắn muốn cầu Cát Bôi Hân lưu lại, chẳng lẽ hắn thật sự sợ Phong gia các nàng, muốn tính mạng của hắn sao? Mà ý nghĩ của Cát Bôi Hân lại không phức tạp như thế, chỉ cảm thấy Lăng Tiếu không muốn lưu lại nàng bên người của hắn. Mặc dù thực lực của nàng là vương giai, nhưng bên cạnh hắn vẫn luôn không làm gì. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy rất áy náy. Mắt thấy trong mỹ mâu Cát Bôi Hân hiện lên tia hơi nước, Lăng Tiếu vỗ bàn tay của nàng nói. Hân Nhi, trước hết ngươi hãy nghe ta nói. Cát Bôi Hân sẽ không làm trái ý tứ của Lăng Tiếu, liền gật đầu, không để nước mắt của mình không cho rơi xuống. Lăng Tiếu vươn người đứng dậy chân thành nói. Thực lực của ta bây giờ còn rất yếu. Người ở bên cạnh ta thời khắc đều sẽ gặp nguy hiểm. Người ở lại Phong gia an tâm tu luyện, chờ ta đầy đủ cường đại. Còn ai có thể dám ngăn cản chúng ta ở chung một chỗ đây? Cho dù Phong gia cũng không được. Người nào ngăn cản đường của Lăng Tiếu ta, ta liền diệt người đó. Lăng Tiếu vừa nói, đồng thời một cỗ hoàng kim chi khí hiện lên, làm cho người hắn có một loại cảm giác vô cùng uy tuấn lăng nhiên. Cát Bôi Hân cùng Phong Nhã Hinh đều không khỏi có chút nhìn đến ngây dại. Các nàng đều cảm thấy hiện tại Lăng Tiếu thật có khí khái nam nhân, làm cho các nàng trong lúc lơ đãng trầm luân rồi. Tốt, nói rất hay, là nam nhân phải có loại khí phách quyết đoán này, khó trách Tà Đế ca ca nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ. Điểm này, ngươi cùng hắn rất giống nhau. Phan Thanh Duyên lần nữa đi ra, vỗ tay nói, trong mắt đẹp hiện lên vẻ hân thường. Hề, tỷ tỷ quá khen, ta chỉ cảm thấy thực lực của ta bây giờ không đủ để bảo vệ Hân Nhi. Vậy không bằng cho ngươi thay mặt bảo vệ nàng một chút, cho cái gì không tốt. Mặc dù ta tách ra với nàng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đổi lấy ngày sau thời gian dài sống chung một chỗ, cớ sao lại không làm. Lăng Tiếu khiêm tốn nói, Lăng Tiếu để cho Cát Bôi Hân ở trong Phong gia cũng là từ đại cục mà suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới năng lượng được phong ấn trong cơ thể Cát Bôi Hân lại kinh khủng như thế. Khó trách ban đầu hắn có một loại cảm giác kiêng kỵ. Hắn không biết làm sao hướng dẫn Cát Bôi Hân đem năng lượng kia khai thông ra ngoài. Chẳng thà để cho nàng ở lại Phong gia, người của Phong gia đem Cát Bôi Hân tạo thành cường giả đế giai. Đến lúc đó, còn ai có thể ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ được? Dĩ nhiên Lăng Tiếu cũng không phải chỉ suy nghĩ một cái vấn đề này. Hắn còn muốn đi thành lập thế lực thuộc về mình. Hơi không cẩn thận, có thể sẽ vứt bỏ tính mạng. Mà thực lực bây giờ của Cát Bôi Hân cũng không giúp được hắn. Dứt khoát để cho nàng sống ở Phong gia, cũng tốt để cho nàng an tĩnh, tưởng trưởng thành lên. Huống chi tính tình của nàng không muốn đấu đá với người khác, không thích hợp giết chóc tàn khốc. Ở Phong gia có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Phong Thanh Duyên cũng không ngờ tới Lăng Tiếu lớn gan như vậy, lại dám ở địa bàn của Phong gia các nàng, dám trong trúc xá của nàng nói ra những lời bất kính như thế. Nếu đổi lại thành người khác, Phong Thanh Duyên tuyệt đối có thể trực tiếp giết rồi. Nhưng mà Lăng Tiếu lại là đồ đệ mà Tà Đế ca ca của nàng coi trọng, coi như là nửa người đệ tử của nàng. Cho nên thời điểm Lăng Tiếu nói ra những lời như thế, trong lòng nàng không phải tức giận, ngược lại biến thành thưởng thức, bởi vì nàng phát hiện tính cách của Lăng Tiếu cùng Tà Đế rất tương tự, có lẽ chính là yêu ai yêu cả đường đi. Nghe ý tứ của Phong Thanh Duyên, Tà Đế kia tự hồ không thu hắn làm đồ đệ là không được. Nhưng từ sau khi Lăng Tiếu cự tuyệt lão, dường như không gặp lại rồi. Lăng Tiếu có chút mạo muội hỏi, hề tì tì, cái kia, Tà Đế lão nhận ra hắn làm sao muốn thu ta làm đồ đệ. Tuy nói tiểu đệ dáng người có hơi đẹp trai một chút xíu, tính cách cũng tốt một chút xíu, cười cũng nhiều một chút, nhưng người khác đối với người khác cũng tốt hơn một chút, năng lực cũng tốt hơn một chút, cũng liền chỉ có một chút chút xíu ưu điểm như vậy. Tả Đế lão nhân gia hắn cũng quá để mắt ta đi. Phong Nhã Hinh nghe được lời nói của Lăng Tiếu, sắc mặt đều toát ra không ít lục tuyến. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp qua nam nhân vô liêm sỉ như vậy. Thật không biết hắn làm sao lại tự luyến như vậy, thật là khiến cho người ta không chịu được. Bất quá nhìn bộ dáng tựa hồ lại rất khả ái. Loại cảm giác đặc biệt này rơi vào sâu trong phương tâm của Phong Nhã Hinh rồi. Cát Vô Hân thì đối với lời nói của Lăng Tiếu hoàn toàn đồng ý. Bất kể Lăng Tiếu nói gì, nàng đều sẽ mù quáng mà tin theo. Mà Phong Thanh Diên lại là cười đến vô cùng rực rỡ, xinh đẹp đến không gì sánh được. Chỉ bằng điểm tính cách tự luyến này của ngươi cùng Tả Đế ca ca lúc trẻ giống nhau như đúc rồi. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Phong Thanh Diên cười nói. Lăng Tiếu sợ cảm nói. Tả Đế lão nhân gia hắn thoạt nhìn rất uy nghiêm à. Tính cách của lão thật tương tự với ta sao? Có lẽ vậy. Đợi sau này người bái Tả Đế ca ca làm sư phụ, người sẽ biết. Phong Thanh Duyên đáp. Người cũng không phải là không biết ta đã cự tuyệt hảo ý của Tả Đế lão nhân gia. Ta chỉ sợ lão nhân gia cùng ta là có duyên vô phận rồi. Lăng Tiếu có chút tự diễu nói. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Chuyện tình Tả Đế ca ca quyết định chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng. Người cái đồ đệ này hắn khẳng định thu rồi. Hắn hiện tại không có tới tìm ngươi, có thể là có nguyên nhân của hắn. Dù sao ngươi liền đợi là gọi ta là sư nương đi là vừa. Phong Thanh Duyên tựa hồ rất hiểu rõ Tả Đế, rất là khẳng định đáp. Lời nói của Phong Thanh Duyên làm trong lòng Lăng Tiếu vui mừng. Xem ra sư phụ khủng bố này là không chạy thoát rồi. Hắn vốn đang hối hận ban đầu cự tuyệt hảo ý của Tả Đế, bây giờ nghe giọng nói chắc chắn của Phong Thanh Duyên, trong lòng không khỏi cao hứng lên. Một nam nhân tiếp cận thần làm sư phụ của hắn, cái này là mua bán có lời à. Ngày sau ở trong trung vực đi lại, hắn không cần quá mức kiêng kỵ những thế lực lớn kia rồi. Nếu để cho người khác biết được ý nghĩ trong lòng của Lăng Tiếu, chỉ sợ cũng thổ đến 3 lít máu rồi. Tên này đang tìm sư phụ hay đang tìm hộ vệ? Phong Thanh Duyên đem Phong Nhã Hinh đuổi trở về, kéo Lăng Tiếu Cát Bối Hân đi tới bên ngoài trúc xá tâm sự. Thông qua một phen tận tình khuyên bảo của Lăng Tiếu, Cát Bối Hân cảm nhận được ý tứ của hắn, rốt cuộc quyết định lưu lại Phong gia. Bởi vì cái gọi là nếu có tính là lâu dài, há lại sợ trong sớm tối. Huống chi Lăng Tiếu nói cho Cát Bối Hân để cho nàng ở lại Phong gia, như vậy có thể lợi dụng quan hệ Phong gia tiếp tục tìm kiếm cha mẹ của nàng, đồng thời cũng không cần lo lắng Phong gia sẽ có bất lợi gì với cha mẹ của nàng. Bởi vì Cát Bối Hân hiện tại nhưng là ở thời điểm có quyền thế nhất Phong gia, ngay cả Phong Nhã Hinh đối với nàng đều khiêm nhượng mấy phần. Lăng Tiếu sở dĩ cùng Cát Bối Hân nói nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn sợ Cát Bối Hân tâm địa quá mềm yếu, hơn nữa tâm tư đơn thuần, miễn cho bị người của Phong gia lợi dụng mà không biết là chuyện gì xảy ra. Lăng Tiếu vốn cùng Cát Bối Hân thăm dò một chút nhân sinh chân thế, thuận tiện để tăng lên một ít thực lực, nhưng hắn phát hiện ở chỗ này căn bản không thể nào thân mật, chỉ có thể bỏ đi ký niệm này. Sau cùng Cát Bối Hân nói chuyện nửa ngày, Lăng Tiếu quyết định rời đi Phong gia rồi. Dưới con mắt lưu luyến của Cát Bối Hân, Lăng Tiếu dứt khoát đi khỏi Phong gia thánh điện. Trong lòng của hắn đồng thời lần nữa kiên định quyết tâm trước đây của mình, nhất định phải xông pha một phen thế lực lớn, không nói vượt qua 18 thế lực lớn, nhưng muốn cùng bọn họ sánh vai, tránh cho hạng người gì cũng khi dễ trên đầu của hắn. Đưa Lăng Tiếu ra khỏi Phong gia chính là Phong Nhã Hinh. Lăng Tiếu không rõ mặt mũi của mình khi nào trở nên lớn như vậy rồi, lại làm phiền Minh Châu của Phong gia tộc trưởng tự tay đưa tiễn. Trên đường đi, người của Phong gia thấy Lăng Tiếu cùng Phong Nhã Hinh đi cùng một chỗ, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt lóe lên quang thải không hiểu. Sau khi rời khỏi Phong gia, Phong Nhã Hinh cũng không có lập tức rời đi, vẫn cùng Lăng Tiếu đi cùng một chỗ. Lăng Tiếu có chút không hiểu nhìn Phong Nhã Hinh nói. Phong tiểu thư, làm phiền rồi, người không cần tiễn, ta tự mình đi là được. Phong Nhã Hinh nhìn thoáng qua Lăng Tiếu không đáp mà nói. Thật lâu không có đi dạo Phong Đô rồi, nếu không, ngươi theo ta đi dạo một chút. Lời này nếu để cho thanh niên trẻ tuổi một đời của Phong gia nghe được, chỉ sợ tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Thiên kỳ chiêu nữ của Phong gia bọn họ khi nào chủ động mời qua một người nam tử cùng nhau đi dạo thanh, đây chỉ sợ là đầu bị cái gì rồi. Trong lòng Lăng Tiếu đắc ý thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nàng này bị hoàng bá chi khí của bản thiếu gia hấp dẫn rồi. Lời này của Lăng Tiếu tuy là rất tự luyến, nhưng mà đúng là đoán trúng phương tâm của Phong Nhã Hình. Nàng quả thật bị mỗi lời nói mỗi cử động của Lăng Tiếu hấp dẫn, bởi vì đây là nam nhân duy nhất mà Phong Nhã Hình gặp qua, dám ở trong Phong gia các nàng dương oai. Hơn nữa đến cuối cùng một chút trừng phạt cũng không bị, có thể nói là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua của Phong gia bọn họ. Đối với yêu cầu của mỹ nữ, Lăng Tiếu cũng không có cái lý do gì để cự tuyệt. Cho nên hai người liền cùng nhau đi dạo trên quan đạo náo nhiệt của Phong Đô. Mặc dù có mỹ nữ ở bên, nhưng Lăng Tiếu lại có chút không yên lòng. Hắn một bực nghĩ tới bước kế tiếp của mình nên đi như thế nào. Bắc Thủy Giới nhất định là phải đi một chuyến, nhưng sau khi đi Bắc Thủy Giới nên từ đâu thành lập thế lực đây? Cái vấn đề này hắn vẫn thật tình phải suy nghĩ một chút. Hắn đối với trung vực chưa quen thuộc, có thể lệ thuộc vào đúng là Tàn Báo rồi. Nhưng mà Tàn Báo đã có mấy ngàn năm không trở lại rồi, đối với tình thế hiện tại của trung vực cũng không hề biết. Lăng Tiếu trong đầu không khỏi hiện lên một đạo nhân ảnh, trong lòng thầm than. Hey, thần cô na, ngươi ở đâu rồi? Mau tới chỉ điểm bến mê cho bản thiếu gia ha. Hai người một câu cũng không nói, ở trong Phong Đô Thành đi hai canh giờ. Trong nội tâm của Phong Nhã Hinh hiện lên một tia cảm xúc. Chẳng lẽ bản tiểu thư không có mị lực sao? Lại đều không để ý tới ta. Không đi nữa, ngươi đưa ta trở về thôi. Phong Nhã Hinh hơi chán nản đánh vỡ yên lặng nói. Lăng Tiếu phục hồi lại tinh thần. Vậy Phong tiểu thư mời đi thong thả, ngày khác có duyên gặp lại. Phong Nhã Hinh có chút cực kỳ bại hoại nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Ngươi không nghe thấy lời ta nói gì sao? Nói cái gì? Lăng Tiếu ngẩn người hỏi, hắn vừa rồi quả thật không chú ý đến Phong Nhã Hinh nói cái gì. Phong Nhã Hinh thiếu chút nữa muốn điên lên rồi, thần sắc của nàng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Tiếu, ngươi khá lắm, ta nhớ kỹ ngươi. Dứt lời nàng bay người lên, hướng phương hướng bong ra Phong gia bay trở về. Lăng Tiếu có chút sợ không được đầu óc nói. Đây là cái gì? Mặc dù Lăng Tiếu tay hái hoa lão luyện, nhưng đối với tâm tư của nữ nhân cùng bắt đoán không ra. Lăng Tiếu vốn định lập tức rời đi khỏi Phong Đô Thành chạy tới Bắc Thủy Giới, nhưng Tàn Báo lại đề nghị đi một phách mại hội của Phong Đô xem một chút. Phong Đô là một trong những đại thành của trung vực, phách mại hội ở nơi này là thường xuyên sẽ có thứ tốt, thiếu gia hẳn nên đi nhịn một chút. Tàn Báo nói. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn đồng ý với đề nghị của Tàn Báo, bởi vì muốn nhanh chóng cũng không vội một thời ba khắc, đến phách mại hội của trung vực đại khai nhãn giới cũng tốt. Phong Đô phách mại hội tự nhiên cũng là sản nghiệp của Phong gia. Phong gia là một trong 18 thế lực lớn, phách mại hội của bọn họ trực thuộc quản lý tự nhiên, không phải phách mại hội thành trì bình thường có thể so sánh được. Phách mại hội hùng tráng quan vĩ đứng ở trong Phong Đô, xa xa nhìn lên giống như là một tòa thành bảo rộng rãi đại khí, tràn đầy khí tức cổ xưa tang thương. Còn chưa tới cửa phách mại hội, liền phát hiện ra có đại lượng võ giả hướng phách mại hội nhanh chóng đi qua. Những võ giả này đại đa số đều cưỡi linh thú cường đại chạy băng băng, tự hồ sợ người khác không biết hắn có hộ thân linh thú. Lăng Tiếu chú ý đến những võ giả này một chút, đại khái đại đa số cũng đạt đến thực lực vương giai trở lên. Hơn nữa điệu hoàng giai có số lượng không ít, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được 2-3 cái thiên tôn trộn lẫn ở trong đám người. Về phần đế giai có hay không, Lăng Tiếu chính mình là chưa nhìn ra rồi. Hắn ở trong lòng phải thầm cảm khái, lực hiệu triệu của phách mại hội ở loại đại thành trì này quả thật là không giống bình thường. Lăng Tiếu mang theo Tàn Báo đi tới trước cửa phách mại hội chuẩn bị nộp huyền tinh vào. Một gã vương giai tiến lên nhanh đón nói. Xin hỏi, ngài có phải Lăng Tiếu, Lăng Thiếu gia? Lăng Tiếu sửng sốt một chút gãi đầu nói. Đúng vậy, ta chính là Lăng Tiếu. Vương giai kia lộ ra thần sắc cung kính nói. Lăng Tiếu thiếu gia muốn vào phách mại hội đúng không? Chúng ta đã lưu lại một sương phòng tốt cho ngài. Xin ngài đi theo chúng ta. Lăng Tiếu không biết ở trong hồ lô của Phong gia bán cái gì, nhưng hắn nói tới cũng không có cái gì băn khoăn, bởi vì ngay trước hắn độc thân độc mã xông vào Phong gia cũng chưa từng e ngại, đi tới phách mại hội này chẳng lẽ còn phải ngại cái gì sao? Lăng Tiếu cùng Tàn Báo theo vương giai kia đến trước sương phòng. Lăng thiếu gia, mời ngài vào, tiểu nhân liền không quấy rầy rồi. Vương gia kia nói một tiếng, tự hành rời đi. Long Tiêu hiểu rõ cảm giác được trong sương phòng có một độ khí tức không kém, hiển nhiên đã có người sớm ở bên trong. Rốt cuộc người nào đợi bản thiếu gia đây? Lăng Tiếu nghi ngờ nghĩ tới, sau đó đẩy cửa phòng đi vào. Trước khi vào trong sương phòng, Lăng Tiếu đem người có thể ở trong suy nghĩ nghĩ một lần. Ở phong đô biết được hành tung của hắn trừ người phong ra liền không có thế lực khác rồi, cho nên hắn cảm thấy ở bên trong có thể là Cát Bối Hân hoặc Phong Nhã Hình. Trừ hai nữ nhân này, hắn không nghĩ ra còn người nào khác sẽ ở trong phương phòng tự định này trước. Nhưng mà một khắc khi hắn bước vào sương phòng, thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc, hắn thấy được một cái thân ảnh không tưởng tượng được. Một khuôn mặt đã lâu mang theo nụ cười hòa nhã ở trong mặt của Lăng Tiếu lộ ra vẻ vô cùng hèn mọn. Hắn cầm quạt giấy trắng trong tay nhẹ lay động, lộ ra khí chất nho nhã tuấn giật. Hey, Lăng Tiếu, từ trước đến giờ khỏe mạnh chứ? Nam tử khép lại quạt giấy trắng hướng về phía Lăng Tiếu chắp tay cười nói. Ta dựa vào, người cái thần côn này, sao lại ở đây? Lăng Tiếu vui mừng kêu lên, tiếp theo tới trước người nam tử nặng nề đấm tới một quyền trên người. Nam tử này không phải Huyền Diệu đã lâu không gặp thì là ai? Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Huyền Diệu, quả nhiên để cho hắn mừng rỡ. Hey, Lăng huynh, người đã cũng đã gọi ta là thần côn, ta dĩ nhiên đoán được ngươi hiện tại nghĩ tới ta, cho nên ta liền xuất hiện. Huyền Diệu mỉm cười đáp. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, tiếp theo ôm bả vai của Huyền Diệu cười to nói. Thần côn quá nhiên là thần côn, bản thiếu gia thật đúng là nhớ tới người. Không sai, Lăng Tiếu quả thật nhớ tới Huyền Diệu. Bất quá đừng hiểu lầm, hắn không phải là loại người thích nam nhân. Hắn chỉ hy vọng bên cạnh mình có một người có thể giúp hắn bày mưu tính kế, mà Huyền Diệu không nghi ngờ chính là người hắn tín nhiệm nhất. Trước đó hắn đã sớm hy vọng để Huyền Diệu làm quân sư cho hắn rồi. Sau khi Huyền Diệu từ biệt mà không nói ở cổ thành, Lăng Tiếu lại cũng chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn ở phương nào, cho nên cũng chưa từng cố gắng đi tìm hắn. Không nghĩ tới ở thời điểm thật cần đến hắn, gia hỏa này lại xuất hiện. Trong lòng Lăng Tiếu đối với thần côn liệu sự như thần này không khỏi có chút bội phục rồi. Đây cũng là nguyên nhân Lăng Tiếu vì sao muốn gặp Huyền Diệu. Lăng Tiếu quyết định lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem Huyền Diệu gắt cao trói chặt ở bên cạnh. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy mất. Hắn có ở lúc mình xông khai sự nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngồi xuống trước rồi nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Huyền Diệu nhắc nhở nói, cùng lúc đó hắn nhìn về phía tàn báo ở một bên nói. Chúc mừng ngươi, trở lại đế giai. Tàn báo biết rõ thân phận của Huyền Diệu lúc này gật đầu nói. Đa tạ. Lăng Tiếu lúc này mới bắt đầu chú ý đến thực lực của Huyền Diệu. Không nghĩ tới sau 2 năm không gặp từ biệt, thực lực Huyền Diệu cũng rất tinh tiến, đã đạt tới tu vi cao cấp vương giai. Nhớ lúc ban đầu gã rời đi cổ thành chỉ dựa vào đan dược hắn mới đột phá đê cấp vương giai. Chỉ là thực lực này của hắn làm thế nào biết tàn báo khôi phục đế giai được. Mặc dù Lăng Tiếu nghi ngờ, nhưng trong lòng cũng là tín niệm Huyền Diệu 100%, cho nên cũng không hỏi. Hắn biết Huyền Diệu muốn cho hắn biết, như vậy hắn nhất định sẽ nói cho hắn biết. Nếu như không muốn hắn biết, vậy không nói cũng không sao cả. Đây chính là tín nhiệm giữa tình huynh đệ. Đem cửa của sương phòng đóng chặt lại, Lăng Tiếu đem đoàn người chính mình mang tới đều từ trong dược đỉnh phóng ra ngoài. Phách mẹ hội cỡ này, căn bản không thể để cho bọn họ biết một chút. Cái này liền không phải bản ý của Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu tính toán đem những bọn họ từng người đều bồi dưỡng thành cao thủ, có thể một mình đảm đương một phương. Vì ngày sau đánh ra giang sơn, giữ được cơ nghiệp mà làm chuẩn bị. Sau khi đoàn người xuất hiện, Lăng Tiếu long trọng đem Huyền Diệu giới thiệu cho từng người khác. Đây là hảo huynh đệ của ta, kiêm quân sư của chúng ta. Sau này lúc không có ta ở đây, các người đều phải nghe theo hắn sai khiến có biết không? Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt Độc Hạt Tử đã từng gặp qua Huyền Diệu, nhưng mà những người khác chưa từng gặp, trong lòng đều đang nghi ngờ. Thiếu gia khi nào tìm được một cách quân sư trẻ tuổi như vậy? Bọn họ tuy có chút xem nhẹ Huyền Diệu, nhưng đối với lời nói của Lăng Tiếu tuyệt đối không có nửa phần hoài nghi, cho nên hướng tới Huyền Diệu thăm hỏi. Ra mắt quân sư. Huyền Diệu nhìn lướt qua người ở trước mặt cũng không tỏ thái độ gì mà khẽ gật đầu. Lăng Tiếu hỏi. Những người này là thành viên do ta xây dựng, ta nghĩ tới trung vực làm lớn một tràng, ngươi cảm thấy như thế nào? Huyền Diệu bán một cái hấp dẫn nói: "Người muốn nghe lời thật hay lời giả?" Long Tiếu có chút khó chịu nói: "Đương nhiên lời thật, chẳng nhẽ bản thiếu gia ta là người không thể nghe được tiếng người sao?" Bọn họ thực sự quá kém. Huyền Diệu tương đối trực tiếp nói. Lăng Tiếu nghe được lời nói của Huyền Diệu mà sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Huyền Diệu sẽ nói trực tiếp như thế. Đám người Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ thần sắc trở nên hơi giận, hiển nhiên đối với đánh giá của Huyền Diệu tương đối bất mãn. "Ta biết các ngươi không phục, nhưng hiện tại ta không có thời gian giải thích với các ngươi. Đợi phách mại hội kết thúc, ta nói với các ngươi sau. Các ngươi hiện tại trước suy nghĩ thật kỹ đi." Huyền Diệu nói một câu nữa liền không nói chuyện rồi. Lúc này chỗ ngồi buổi đấu giá đã chật cứng đầy người. Buổi đấu giá chân chính bắt đầu rồi. Theo đấu giá sư Địa Hoàng Giai vào tràng, tất cả mọi người an tĩnh. Sau khi đấu giá sư Lưu Lát nói mấy câu dạo đầu, liền bắt đầu đấu giá hội. Đệ nhất kiện vật phẩm là một kiện đê giai linh khí thủy thuộc tính. Giá khởi điểm 10 vạn trung phẩm huyền tinh, tương đương với 100 vạn hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu không khỏi vì giá tiền này mà cảm thấy chặt lưỡi hít thà không dứt. Phải biết rằng một khoản tài phú như vậy chỉ sợ Từ Thiên Tông muốn xuất ra cũng phải hào hào đắn đo một chút. Đường Cương Lĩnh ở một bên nhìn linh khí kia không khỏi cảm thấy mắt. Song quyền nắm lại chặt chẽ, trong lòng thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải tranh thủ sớm ngày trở thành linh khí sư. Như thế ngày sau còn sợ không có tài phú sao? Lúc này thanh âm của Huyền Diệu vang lên nói: "Mọi người đều biết luyện dược sư cùng luyện khí sư đều là nghề nghiệp tôn quý nhất, cho nên chỉ cần đại sư cấp cao của hai nghề này là muốn kiếm lấy huyền tinh hoàn toàn dễ dàng." Lúc hắn nói lời này cố ý liếc qua Hoa Hiểu Quế và Đường Cương Lĩnh một cái. Hai người tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, không khỏi có chút rất nghi hoặc. Hai người đều ở trong lòng nổi lên cảm giác không rõ có thể nói. Lăng Tiếu dĩ nhiên đem chi tiết này nhìn ở trong mắt, trên mặt đã hiện lên mỉm cười. Xem ra hắn kéo thần côn này xuống nước là hoàn toàn chính xác. Nhìn một cái liền khám phá ra chỗ mấu chốt người bên cạnh của hắn. Theo từng kiện đê cấp linh khí xuất hiện, người trong xương phòng của Lăng Tiếu chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt không thôi. Không ít người càng cảm thấy đến quen thuộc không dứt. Bọn họ cũng đều biết uy lực của linh khí có thể để cho bọn họ đề cao chiến lực, nhưng giá tiền của những linh khí kia ép bọn họ tới không thở nổi. Bọn họ mới phát hiện mình ở trung vực có bao nhiêu là khốn cùng. Người ở phía dưới phách mại hội càng không ngừng tranh giành lẫn nhau. Mỗi một kiện đê cấp linh khí đều được đánh giá tiền mấy chục vạn tới 100 vạn trung phẩm huyền tinh. Các ngươi cũng đừng có đỏ mắt, hiện tại thực lực của các ngươi quả thật theo như lời của quân sư là còn kém. Dựa vào ngoại vật quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình sinh ra cảm giác lệ thuộc, đối với tiến giai không phải là chuyện tốt. Lăng Tiêu nói lập tức, hắn lại nói thêm: "Các người ai có thể nhất đột phá Địa Hoàng giai, ta liền trước tiên đem trang bị linh khí cho người đó." Mọi người nghe lời nói của Lăng Tiếu đều là hưng phấn không thôi. Đoàn người sớm được Lăng Tiếu lợi dụng đan dược đem thực lực tăng lên đến vương cấp giai rồi. Bọn họ cũng phục dụng qua vạn năm thạch đũ dịch, cho nên thiên phú của bọn hắn đã tăng lên rất lớn. So với nhân vật thiên tài bình thường đều không kém. Trong tay bọn họ có linh thảo, tu luyện có thuộc tính thích hợp với bọn hắn mà Lăng Tiếu đưa cho. Mấu chốt liền ở đầy đủ có thời gian tu luyện. Như vậy bọn hắn muốn đột phá Địa Hoàng cũng sẽ không phải việc gì quá khó khăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, vòng đầu tiên bán đấu giá linh khí cũng đã kết thúc. Đấu giá sư nhẹ nhàng lên tiếng nói: "Phía dưới đấu giá là một kiện thất giai trung cấp linh khí, Tử Mẫu Song Kiếm." Theo thanh âm của hắn vừa hạ xuống, hai nữ tử đem theo cái khay hình vuông đi ra. Đấu giá sư đem tấm vải tre ở khay nhẹ nhàng vạch một cái, một màn quang hoa trong nháy mắt nở rộ ra. Quang hoa chớp động lên lục sắc quang mang rạc rỡ, đem cả phách mại hội to lớn đều biến lên sáng trưng. Hai đầu dị thú quang ảnh một lớn một nhỏ đang không ngừng kêu lên, thoạt nhìn rất là dữ tợn dọa người. Tử Mẫu Song Kiếm, hai thanh lục sắc cao giai linh khí, một ngắn một dài, vô luận chuôi kiếm hay thân kiếm đều tạo chế tạo hết sức hoa lệ duy mỹ. Hơn nữa khí thế kia quả nhiên là bức người phát lạnh. Đối với võ giả hiểu sử dụng song kiếm mà nói, tuyệt đối có thể nói là thần binh lợi khí. Nhưng đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, đôi cao giai linh khí này nhưng là vô cùng thích hợp làm trấn tông linh khí để sử dụng. Mặc dù đê cấp linh khí ở trung vực tương đối dễ dàng nhìn thấy, nhưng cao cấp linh khí lại là hết sức hiếm thấy. Sau khi tử mẫu song kiếm xuất hiện, trong buổi đấu giá xuất hiện một trận xôn xao. Tử mẫu song kiếm nhưng là một trong những kiệt tác đỉnh phong của linh khí sư La Khắc Đại Sư. Hắn đã bỏ ra được đem linh khí này đưa ra đấu giá ư? Ấy đúng vậy, mấy năm trước từng có người ra giá hơn 10 vạn thượng phẩm huyền tinh, hắn cũng không có bán. Các người không biết à, La Khắc Đại Sư ngay từ mấy tháng trước tiến vào trong vòng hồn sơn mạch liền chưa có xuất hiện qua, mà tử mẫu song kiếm của hắn lại xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ hắn đã lành ít dữ nhiều rồi. Cái gì? Là các đại sư đã từng vào trong vong hồn sơn mạch, chẳng lẽ vì đột phái đế giai mà bị quá hóa liều? Bất kể là nguyên nhân gì, tử mẫu song kiếm này ta muốn định rồi. Người tham gia buổi đấu giá vang lên một mảnh tiếng nghị luận rối rít. Lúc này Huyền Diệu ở một bên giải thích. La Khắc là một gã luyện khí sư thiên tài, hắn không thuộc về bất cứ thế lực nào, nhưng mà lại là khách quý của không ít thế lực lôi kéo. Ngay từ nhiều năm trước đã đột phá tu vi nửa bước huyền đế rồi, nhưng vẫn không có biện pháp đột phá đế giai. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào trong vong hồn sơn mạch, hy vọng có thể từ trong sinh tử chiến đấu tiến hành minh ngộ. Nhưng mà khi nhìn tới hắn có lẽ đã giữ nhiều lành ít rồi. Nửa bước đế giai cũng vẫn là... Người ở trong sông phòng đều hít vào một hơi khí lạnh. Tàn báo mở miệng nói. Vong hồn sơn mạch là khi đến gần Bắc Thủy Giới phải tiến vào. Đúng vậy, chính là chỗ địa điểm này ngay cả đế giai cũng không dám dễ dàng đi vào. Là các đại sư xem ra cũng là vạn bất đắc dĩ mới đi vào. Thật đáng tiếc. Sau khi tàn báo nghe xong, ánh mắt hiện lên vài tia quang mang hưng phấn. Lúc này đấu giá sư đã báo ra giá khởi điểm của tử mẫu song kiếm là 5 vạn thượng phẩm huyền tinh. Đây cũng tương đương với 500 vạn trung phẩm huyền tinh. Người ở chỗ này cũng hít vào một hơi lãnh khí. Cái giá tiền này nhưng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Chỉ có thế lực lục phẩm trở nên mới có khả năng có tài lực đẩy đi. Phương Tiêm Vận ít khi mở miệng hướng về phía Lăng Tiếu nói. Tiếu, từ mẫu song kiếm này ta muốn rồi. Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nhìn Phượng Tiêm Vận, tiếp theo vẫn gật đầu nói. Không thành vấn đề, coi như là trăng trên trời ta cũng thay người lấy xuống. Lăng Tiếu mặc dù cùng Phượng Tiêm Vận kết làm vợ chồng mấy năm nay rồi, nhưng hắn còn chưa từng thấy nàng sử dụng qua bất kỳ vũ khí nào. Hôm nay nàng đối với tử mẫu song kiếm cảm thấy hứng thú, Lăng Tiếu tự nhiên toàn lực giúp nàng đem tử mẫu song kiếm đấu giá xuống tới. Nhưng cái giá tiền của tử mẫu song kiếm này cao đến dọa người. Đối mặt với giá cao như thế, đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh như thế, hắn cũng là chút ít thực lực thôi. Ở trước khi hắn cảm giác người mình rất giàu có, nhưng khi tới đây hắn phát hiện mình thật là có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Bất quá đã đáp ứng Phượng Tiêm Vận, sẽ không để cho nàng thất vọng. Chính là đập nồi bán sắt cũng phải đấu giá xuống tới. Lăng Tiếu nắm thật chặt song quyền, đồng thời hắn nội thị huyền tinh ở trong đại không gian giới một chút. Hạ phẩm huyền tinh có gần 1 ức, trung phẩm huyền tinh có hơn 200 vạn, thượng tầm huyền tinh chỉ có 25 vạn. Những huyền tinh này có một phần rất lớn là năm đó cướp sạch của cải của Trọng Kiếm Môn, có một phần nhỏ là do giết người cướp của trong nhiều năm qua mà có được. Theo đấu giá sư đem quy định nói ra, giá tiền của tử mẫu song kiếm liên tiếp được nâng cao lên. Giá tiền này nhất nhanh đã lên đến 10 vạn thượng phẩm huyền tinh. Đến cái giá tiền này, không ít người chỉ có thể không biết làm gì. Lúc này một đạo thanh âm vang lên. Ta ra giá 11 vạn thượng phẩm huyền tinh. Tại hạ Khang Phục Lai, thỉnh chư vị cho chút mặt mũi. Tử mẫu song kiếm này ta muốn định rồi. Nói chuyện là một trung niên hán tử. Hán đứng ở một cái góc nhỏ, diện mạo xấu xí nhưng mà một thân thực lực đã đạt đến cao cấp thiên tôn. Nguyên lai là Khang Đại Nhân, một trong những tán tu lớn nhất ở chỗ chúng ta. Có nói thời điểm thanh niên ngộ nhập bí cảnh, một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại có không ít thế lực muốn kéo hắn làm cung phụng trưởng lão. Đáng tiếc hắn dã tâm quá lớn, muốn vào phong gia làm cung phụng trưởng lão. Nhân gia ngay cả nhìn hắn một cái cũng liền đem hắn đuổi ra ngoài. Khang Phục Lai sử dụng song kiếm, Xem ra hắn đối với Tử Mẫu Song Kiếm nhưng là tình thế bắt buộc. Hắn chỉ là một người mà thôi, đang ngồi nhưng có không ít người sẽ không bán mặt mũi cho hắn. Khang Phục Lai coi là thứ gì? Hòa U Tông chúng ta ra giá 12 vạn thượng phẩm huyền tinh. Một đạo thanh âm cuồng vọng từ bên trong gian xương phòng truyền ra. Sắc mặt Khang Phục Lai trở nên lúc đỏ lúc trắng, lúc này hét lớn. Ta giá 13 vạn thượng phẩm huyền tinh. Tiếp theo có vài chỗ trong xương phòng truyền ra từng tiếng kêu giá tương ứng. Rất nhanh Tử Mẫu Song Kiếm đã đạt đến 20 vạn thượng phẩm huyền tinh. Thanh Sơn Tông ta ra 21 vạn thượng phẩm huyền tinh. Một đạo thanh âm trẻ tuổi từ trong sân trung phòng truyền ra. Theo thanh âm này rơi xuống, những người khác yên tĩnh lại, tựa hồ những người khác không dám tiếp tục đấu giá. Thanh Sơn Tông là một trong những tứ phẩm tông môn mạnh nhất phụ thuộc Phong gia. Ở bên trong tông môn có đế giai trấn giữ, so với loại lục phẩm tông môn như Hỏa U Tông, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Huyền Diệu nhạt nói, tứ phẩm tông môn, khó trách có thể đem nhiều người đến như vậy, khiến cho kinh sợ. Lăng Tiếu cảm khái nói, tứ phẩm tông môn ở Trung Vực cũng là tồn tại thế lực đứng đầu. Những tông môn loại này đều có đế giai chấn giữ mới có thể xưng danh hiệu tứ phẩm. Bất quá Lăng Tiếu đối với Tử Mẫu Song Kiếm là tình thế bắt buộc. Đang ở thời điểm đấu giá sư hết lần thứ hai có người tăng giá hay không, Lăng Tiếu đem tham dự rồi. 22 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu chậm rãi mà kêu lên. Người ở chỗ này vẻ mặt đều là cứng đờ. Bọn họ không nghĩ tới còn có người dám tham gia đấu giá. Đừng nói là người của Phong gia. Chỉ bất quá Phong gia từ trước đến giờ đều là ngồi trí, ngồi ở vị trí xương phòng thứ nhất. Mà thanh âm kia rõ ràng truyền tới từ xương phòng thứ nhất không phải. Có thể thấy được đối phương cũng không phải người của Phong gia. Ở bên trong khu vực quản hạt của Phong gia, có thể cùng Thanh Sơn Tông vỗ nhịp chỉ có hai tông môn khác. Bọn họ cũng chỉ có vị trí xương phòng cố định, hiển nhiên cũng không phải bọn họ tham gia đấu giá. Một gã thanh niên đang mặc thanh sắc hoa lệ phục sức từ trong xương phòng số 3, sau khi nghe được Lăng Tiếu báo giá, trong mắt hổ lướt qua vẻ giận dữ. Ngụy lão, lần này ngươi đến đem đến bao nhiêu thượng phẩm huyền tinh? Người trẻ tuổi phía sau lão già nhìn hắn hỏi. Lão già kia cung kính đáp. Ước chừng 60 vạn đi. Bất quá tông chủ đã phân phó để dùng tới cạnh tranh chân bảo ở phía sau. Cho nên động dụng tuyệt đối không thể vượt quá 30 vạn thượng phẩm huyền tinh. Ta sẽ có chừng mực. Thanh niên kia khẽ lên tiếng, tiếp theo lên tiếng báo giá. 23 vạn thượng phẩm huyền tinh. 24 vạn thượng phẩm huyền tinh. 25 vạn thượng phẩm huyền tinh. Nghe đến cái số lượng này, Lăng Tiếu có chút âm thầm kêu khổ. Bản thân hắn chỉ có 25 vạn thượng phẩm huyền tinh. Tiếp tục đi nữa vượt qua con số ngoài dự liệu của hắn rồi. Bất quá Lăng Tiếu là một người thích mặt mũi, nhất là ở trước mặt của nữ nhân mình tuyệt đối không thể đem ném mất cái mặt này. Hắn lần nữa kêu giá lớn. 25 vạn thượng phẩm huyền tinh, cộng thêm 100 vạn trung phẩm huyền tinh. Số lượng này của hắn tương đương 26 vạn thượng phẩm huyền tinh rồi. Thanh niên trong sân phòng số 3 phát ra tiếng cười lạnh nói. Ngay cả trung phẩm huyền tinh cũng kêu ra rồi, xem ra là sắp hết. Ngay sau đó người trẻ tuổi kia lần nữa kêu giá 27 vạn thượng phẩm huyền tinh, mà Lăng Tiếu lại miễn cưỡng tăng thêm 100 vạn trung phẩm huyền tinh. Ở trong xương phòng của Lăng Tiếu, bất luận kẻ nào cũng đoán ra được tài lực của thiếu gia bọn họ sắp đến đáy rồi. Nhưng bọn họ đồng dạng ở trong lòng kinh hô Lăng Tiếu lại có tài lực hùng hậu như vậy. Lúc này thầy Hà Nguyệt hướng Hựa Phượng Tiêm Vận sử một cái ánh mắt, tựa hồ để cho nàng ra mặt ngăn cản Lăng Tiếu tiếp tục đấu giá xuống. Bởi vì tài lực của Lăng Tiếu đã cạn rồi, nàng cũng không muốn Lăng Tiếu vì cao cấp linh khí này mà khiến cho hai bàn tay thành trắng đâu. Lúc này xương phòng số 3 đã đem giá liền gọi tới 29 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu có chút không cam lòng nhìn về phía Huyền Diệu nói. Thần côn, người có huyền tinh hay không? Trước cho bản thiếu gia mượn điểm ứng phó. Xong Huyền Diệu còn chưa nói, Phượng Tiêm Vân lại mở miệng kêu lên. 30 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lúc này Lăng Tiếu có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Phượng Tiêm Vận đối với Tử Mẫu Song Kiếm lại chấp nhất như vậy. Thái Hà Nguyệt ở một bên khuyên. Vận muội muội, đây chúng ta không có nhiều huyền tinh như vậy. Ta xem quên đi. Vạn nhất thành công đấu giá không đủ huyền tinh để ra, đây chính là muốn giao ra máu thật nhiều. Yên tâm đi, 30 vạn thượng phẩm huyền tinh, phu quân các ngươi có thể gánh vác được. Long Tiếu kiên trì nói, hắn không khỏi sờ không gian giới thầm nghĩ. Xem ra, ngay cả cực phẩm hỏa huyền tinh đều phải lấy ra rồi. Thanh niên ở trong sương phòng số 3 kia lộ ra vẻ phẫn nộ, thấp giọng mắng. Khốn kiếp, sương phòng số 8 kia đến tột cùng là lai lịch như thế nào, lại dám cùng Thanh Sơn Tông chúng ta cạnh tranh. Quả nhiên, không biết sống chết. Lão giả phía sau hắn nói, ta nhận thấy được nơi đó có rất nhiều khí tức, nhưng mà tu vi đều không cao lắm, nghĩ đến là một chút người ngoại lai. Quên đi, Ngụy lão, ngươi lại tiếp tục cho ta mượn 2 vạn thượng phẩm huyền tinh đi, ta nhất định phải nhận được tử mẫu song kiếm này. Nam tử trẻ tuổi cắn răng, sau đó sương phòng số 3 tiếp tục đấu giá, mà Phượng Tiêm Vận một bước cũng không nhường. Cuối cùng tử mẫu song kiếm lấy giá tiền 35 vạn thượng phẩm huyền tinh do Phượng Tiêm Vận đấu giá thành công. Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên có chút khó coi, số lượng này trước mắt vượt xa tài lực của hắn rồi. Mặc dù hắn cũng không thiếu tân chân tàng chân quý, nhưng hiện tại lấy đi bán cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể hy vọng đem gửi ở trên người của Huyền Diệu, nhìn có thể hay không trợ giúp một chút, bởi vì hắn luôn cảm thấy thần côn này tương đối thần bí, nghĩ đến chân tàng hẳn là không ít. Huyền Diệu lại một lần còn chưa nói, Phượng Tiêm Vận lại kéo cánh tay của Lăng Tiếu. Tiếu, 30 vạn, 35 vạn thượng phẩm huyền tinh này ta có. Lăng Tiếu có chút phục hồi lại tinh thần nói, yên tâm đi, ta làm sao cũng sẽ trả. Nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng một chút nhìn Phượng Tiêm Vận. Vận nhi, người nói người có 30 vạn thượng phẩm huyền tinh. Những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phượng Tiêm Vận. Phượng Tiêm Vận gật đầu nói, lúc trước rời đi cổ thành, Gia Gia giao cho không ít huyền tinh, ta nghĩ hẳn cũng đủ rồi. Sao người lại không nói sớm? Lăng Tiếu oán giận nói một câu, tiếp theo bĩ môi nói, Gia Gia thật là tiền vị, lại cho người nhiều người nhiều huyền tinh như vậy, nhưng lại không cho ta cái gì cả, nói rõ không đem tôn nữ tế ta đây vào trong mắt. Dĩ nhiên Lăng Tiếu cũng chỉ ngoài miệng nói một chút, trong lòng cũng rất vui vẻ. Huyền tinh của Phượng Tiêm Vận không phải huyền tinh của hắn sao? Chỉ cần hắn mở miệng, Phượng Tiêm Vận cũng sẽ ngoan ngoãn lấy ra cho hắn. Ai bảo bọn hắn là vợ chồng chứ? Theo thử mẫu song kiếm bị bán ra, kế tiếp chính là đấu giá kỳ hoa dị thảo rồi. Từng gốc ngũ giai lục giai linh thảo liên tiếp xuất hiện. Thấy đến mọi người đều hoa cả mắt, tâm tình kích động không thôi. Bởi vì linh thảo đối với bất kỳ võ giả nào đều hấp dẫn hơn. Hoa Hiểu Quế cũng là tâm tình kích động mà kinh hô. Ôi trời ạ, những cao giai linh thảo này có thể luyện ra bao nhiêu đan dược đây? Lăng Tiếu đã kích hắn. Những thứ này không liên quan đến ngươi rồi, chờ ngày sau ngươi tiến vào cao phẩm luyện dược sư rồi nói sau. Lục giai cao cấp, hắc, đạt, đằng. Một cây, giá khởi điểm 25 vạn trung phẩm huyền tinh. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Đấu giá sư hắng giọng kêu lên. Trong sương phòng, Tàn Báo lộ ra vẻ kích động đối với Lăng Tiếu nói. Tiếu gia, ta cần gốc hắc mạt đằng này. Hắc mạt đằng, cao giai linh thảo ám thuộc tính, đối với võ giả ám thuộc tính mà nói cực kỳ chân quý. Tuy nói Tàn Báo đã đạt tới đế giai, tác dụng của linh thảo bình thường đối với hắn đã không lớn, nhưng mà gốc hắc mạt đằng này, hắn cực kỳ cần thiết. Đạt tới đế giai, đối với tích lũy lực lượng, trọng yếu nhất vẫn là muốn cảm ngộ của người đối với thiên địa. Mà hắc mạt đằng không chỉ có thăng lên năng lượng cho võ giả ám thuộc tính, đồng thời cũng có thể tăng lên lực cảm ngộ của võ giả ám thuộc tính. Tuy nói dược hiệu này đối với võ giả thiên tôn giai hoặc thiên tôn giai trở xuống càng hữu hiệu, nhưng Tàn Báo mới ngược trở về đế giai, tự nhiên càng khẩn cấp muốn mau chóng khôi phục thực lực đỉnh phong. Đối với yêu cầu của Tàn Báo, Lăng Tiếu tự nhiên không cự tuyệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 135 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.